Tiểu thuyết Eva Luna, tác giả Isabel Allende, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Tớ hơi đói, đó là tất cả những gì tôi có thể nói để giấu ý định muốn khóc. Cậu hỉ mũi đi và đi ăn một chút. Anh trả lời và vuốt tóc cho ngay ngắn một cách máy móc, nhờ một chiếc lược bỏ túi. Anh dẫn tôi qua những con đường vắng và lặng lẽ cho đến một quán tồi tàn còn mở cửa. Anh vào và đẩy hai cánh cửa như một chàng cao bồi, và chúng tôi ở trong một gian phòng tranh tối tranh sáng, có đường viền chìm trong khói thuốc lá. Một chiếc máy hát tự động phát ra những bản nhạc tình, trong khi khách khứa túm tụm quanh các bàn bia và say khướt quanh quầy rượu. Nắm tay tôi, Umberto kéo tôi ra sau quầy, rồi chúng tôi băng qua một hành lang và vào nhà bếp. Một thanh niên da đen có bộ ri mép dày đang sắc những miếng thịt và sử dụng con dao như một thanh gươm cướp biển. Chuẩn bị một dĩa bít tết cho cô bé. Cậu da đen, nhưng phải canh chừng mọi thứ ăn kèm, hiểu không? Cho thêm hai cái trứng, cơm và khoai tây chiên, ta sẽ trả tiền. Tuân lệnh đại ca Nahanso. Chẳng phải đó là cô bé tìm đại ca sao? Cô ấy đã đi ngang qua đây trưa nay, là bạn gái đại ca à? Cậu kia mỉm cười và nháy mắt với anh. Coi chừng đừng nói nhảm, thằng đen, đó là huynh muội của ta. Anh ta dọn cho tôi một bữa ăn còn hơn khẩu phần suốt hai ngày của tôi. Trong khi tôi nhai thức ăn, Umberto im lặng quan sát tôi, đưa ánh mắt lành nghề xem xét những thay đổi dễ nhận ra trên cơ thể, thật ra không đáng kể so với vẻ trổ mã của tôi sau này. Tuy nhiên hai bầu vú cũng đã có hình trái chanh nâng chiếc tập về phải, và Vanso biết về đàn bà cũng như ngày nay, nên anh đoán được hình thể tương lai của bộ hông và những chỗ nở nang khác và rút ra kết luận. Ngày nào đó cậu đã yêu cầu tớ ở lại bên cậu, tôi nói với anh. Cũng đã nhiều năm rồi, hôm nay chính vì vậy mà tớ đến. Ta sẽ nói chuyện đó sau, bây giờ cậu hãy tọng món tráng miệng của thằng đen, là món thịnh soạn thật sự, anh trả lời trong khi một bóng nâu lướt qua nét mặt anh. Cậu không thể ở với tớ được, một phụ nữ không thể sống ngoài đường khoảng 6 giờ sáng. Umberto Nahaso tuyên bố, lúc đó không có ma nào ở sòng bạc và các bản nhạc tình đã thở hơi cuối cùng ở cuối máy hát tự động. Bên ngoài, ban ngày đã ló dạng như những ngày khác, người ta nghe xe cộ lui tới, những bước chân gấp gáp của những khách bộ hành đầu tiên. Nhưng chính cậu đã đề nghị với tớ mà, nhưng lúc đó cậu chỉ là một con nhóc. Lý lẽ rất hợp lý này tôi không chịu nghe. Bây giờ tôi đã hơi lớn tuổi hơn và tôi cho rằng mình có kinh nghiệm bao la về thế giới. Tôi cảm thấy mình sẵn sàng đối đầu với định mệnh. Nhưng anh giải thích với tôi rằng hoàn toàn ngược lại. Khi lớn lên tôi cần sự bảo vệ của một người đàn ông. Ít ra khi tôi còn trẻ, sau đó khi không còn ai thèm muốn thì điều đó không còn quan trọng nữa. Tôi không đòi hỏi cậu canh chừng tớ, chả ai tấn công tớ đâu. Tớ chỉ muốn cùng đi với cậu, hay binh vực tớ nữa đi. Nhưng anh không lay chuyển, và để không kéo dài cuộc tranh luận, anh cắt đứt bằng một nắm đấm lên bàn. Như thế đủ rồi, cô bé. Lý luận của cậu, tớ sẽ suy nghĩ lại. Còn bây giờ cậu im mồm đi. Thành phố đã hơi thức tỉnh khi Umberto Naranjo nắm tay tôi, hầu như kéo tôi đến chỗ phu nhân ở tầng 6 đường Republic, có vẻ tung tất hơn những nhà lân cận. Cửa hé mở và một bà mặc áo trong nhà và giày có túm lông, hãy còn ngái ngủ, ngáp dài vì mất ngủ. Chuyện gì vậy Nahanso? Em mang cho chị một người bạn. Sao cậu dám lôi tôi ra khỏi giường vào giờ này? Nhưng bà mời chúng tôi vào, mời chúng tôi ngồi và tuyên bố rằng bà phải trang điểm chút đã. Sau khi chờ đợi rất lâu, bà ấy lại xuất hiện, thắp đèn lên, ôm lấy chiếc áo ngủ bằng ni lông bay sập xòe, tỏa hương thơm đáng ngờ. Phải một hai phút sau tôi mới nhận ra đó là cùng một người. Đôi mi của bà được kéo dài ra, làn da bà như một dĩa đất nung, những búp tóc phai màu và mờ nhạt dựng lên như ép vào sọ. Mí mắt bà thành hai cánh hoa xanh lam và miệng bà là một trái anh đào dập nát. Tuy nhiên, sự biến hình đáng ngạc nhiên này không phá hủy nét mặt niềm nở của bà và nét duyên trên nụ cười. Phu nhân như biệt nhân mà ai nấy đặt cho bà, cười rộ với những chuyện không đâu, và cười xong thì bà nhăn mặt thành một cử động nhã nhặn và dễ lan tỏa đã chinh phục tôi ngay. Cô ấy tên Eva Luna và sẽ đến sống với chị, Naranjo tuyên bố. Cậu điên rồi thằng nõm, em sẽ trả tiền cho chị. Xem nào cô bé, xoay người một chút để chị xem thử xem. Không muốn xen vào chuyện không liên quan đến chị thấy rằng cô ấy không đến đây để làm việc. Anh ngắt lời bà. Chị không có ý định sử dụng cô ta ngay vào lúc này, vì không ai thèm đâu. Dù là miễn phí, nhưng chị có thể bắt đầu dạy cô ấy. Không dạy gì hết, hãy biết rằng đó là em gái của em, và hãy nhớ như thế đi. Và sao em lại muốn gửi em ấy đến đây? Cô ấy đi theo chị, cô ấy biết kể chuyện. Cậu hót chuyện gì đây? Cô ấy biết nhiều câu chuyện, kiểu nào, chuyện tình và chuyện chiến tranh, những câu chuyện rợn sống lưng, đủ thứ chuyện mà chị muốn. Thì được, phu nhân kêu lên và nhìn tôi có vẻ thiện cảm. Dù sao đi nữa, phải thu xếp cho cô ấy một chút. Uberto, cậu nhìn đầu gối và khuỷu tay của cô ấy xem, cô ấy có nước da xù xì như con tê tê. Em cần phải học cung cách tử tế, em gái à. Và bắt đầu đừng ngồi như thể đang đạp xe. Hãy quên những chuyện xàm xí và dạy cho cô ấy biết đọc. Biết đọc nhưng cậu sẽ làm gì với một nữ trí thức? Umberto là một chàng trai quả quyết và ở tuổi mình, anh đã biết lời nói của mình là luật lệ, nên anh nhét vài tờ giấy bạc vào tay bà này, hứa sẽ quay lại thường xuyên và ra đi mà không quên dặn dò và gõ gót ổn dưới đất. Đừng nhuộm tóc cô ấy, bằng không chị sẽ biết tay em đấy. Đừng cho cô ấy ra ngoài vào ban đêm. Mọi chuyện rất nguy hiểm từ khi người ta thảm sát sinh viên. Mỗi sáng người ta lại phát hiện những thây ma ở ven bờ ruộng. Đừng đưa cô ấy vào chuyện làm ăn của chị. Hãy nhớ rằng cô ấy như người nhà của em. Hãy mua cho cô ấy trang phục của thiếu nữ nhà tử tế. Em sẽ trả tiền hết. Hãy cho cô ấy uống sữa. Người ta nói như thế sẽ béo lên. Và nếu chị cần em thì để lại một tin nhắn ở chỗ thằng đen. Em sẽ rẽ vào. À, xin cảm ơn về mọi chuyện. Chị biết rằng có thể tin cậy em. Anh vừa ra đi thì phu nhân quay lại mỉm cười thật khả ái. Rồi bà xem xét quần áo của tôi, trong khi tôi cụp mắt xuống, má bừng đỏ vì bối rối với ý nghĩ. Vào ngày hôm đó, tôi còn chưa được ai liệt kê hết sự tầm thường vô dụng của mình. Em bao nhiêu tuổi? Khoảng 13 tuổi. Em đừng buồn, không có cô nào mới sinh ra đã đẹp. Người ta sẽ đẹp lên nhờ kiên nhẫn và bỏ nhiều công sức. Nhưng đáng công lắm, vì nếu em trở nên xinh đẹp, đời em sẽ đơn giản hơn. Để bắt đầu, em hãy ngẩng đầu lên và mỉm cười. Em thích học đọc hơn. Xem kìa, cô ta lại bám vào những trò ngốc nghếch của Naranjo. Đừng để ý đến chuyện đó. Đàn ông là những kẻ quên quan, luôn có ý kiến ý cò về mọi chuyện. Tốt nhất là tán đồng những điều họ nói và làm theo ý chúng ta. Phu nhân có thói quen đi chơi đêm. Bà bảo vệ căn hộ của mình khỏi ánh nắng ban ngày nhờ những tấm rèm đôi dày và chiếu sáng nhà bằng nhiều bóng đèn điện đủ màu. Đến nỗi ban đầu, người ta tưởng mình đang bước vào một gánh xiếc. Bà chỉ cho tôi những nhánh cỏ đuôi chồn bằng nhựa trang trí mọi góc nhà, quầy rượu đầy chai lọ và ly cốc đủ loại, nhà bếp láng ngóng nơi có những chiếc nồi son nào, phòng ngủ có những chiếc giường tròn. Trên đó chễm chệ một con búp bê Tây Ban Nha mặc áo dài chấm bi, trong phòng tắm đầy chai lọ mỹ phẩm và treo đầy khăn lông màu hồng. Em cởi đồ ra, xin lỗi, cởi quần áo của em ra. Đừng sợ, chị chỉ kỳ cọ cho em thôi, phu nhân nói và cười rộ. Bà đổ đầy nước vào bồn tắm, rắc vào đó chút muối, khiến cho nước sủi lên mùi thơm, để cho tôi ban đầu rụt rè ngâm mình vào đó, sau đó thở phào khoan khoái. Lúc đó tôi mới thư giãn trong hương hoa lài và xà phòng trứng. Phu nhân lại xuất hiện với đôi găng tay bằng sợi cước để kỳ cọ cho tôi, rồi bà giúp tôi lau khô người, rắc phấn tan vào nách tôi và chấm vào cổ tôi vài giọt nước hoa. Em mặc áo vào đi, mình sẽ ăn chút gì đó rồi chúng ta đến chỗ thợ làm tóc, bà nói với tôi. Khách qua đường đều ngoái nhìn một cách ngỡ ngàng người phụ nữ có giang điệu khiêu khích, ve vẩy chiếc khăn đấu bò, quả táo bao quanh trong vùng ánh sáng này, nơi phụ nữ không vào đấu trường bò tót. Chiếc áo xoắn lấy người bà, nhấn mạnh đường ngang nếp dọc, cái cổ và cùm tay của bà trang trí đầy hạt thủy tinh, và bà có làn da trắng nõn như phấn. Màu da còn được đánh giá cao ở khu vực này ở thủ đô, dù mốt thờ thượng ở người giàu phải là da sam năng bên bờ biển. Sau khi ăn một chút, chúng tôi đi về phía mỹ viện nơi phu nhân chiếm lĩnh hết không gian bằng những lời chào ồn ào, nụ cười rạng rỡ và dáng đi khiêu khích huy hoàng không ai sánh nổi. Để chăm sóc kỹ cho chúng tôi, những người thợ làm tóc chứng tỏ mình rất trân trọng khách hàng thân thiết. Sau đó chúng tôi ra đi, lòng hân hoan đi dọc theo những ngôi nhà hình vòng cung ở trung tâm. Tôi có một bồn tóc xù kiểu nhà thơ hát sông, bà thì có một con bướm bằng đồi mồi trong các lọn tóc, và buông rơi trên đường đi của chúng tôi những đợt sông tóc sơn màu thơm mùi quắc hương. Khi đến giờ mua sắm, phu nhân cho tôi thử tất cả các thứ mà chúng tôi tìm thấy, trừ những chiếc quần vì bà cho rằng phụ nữ sẽ giống đàn ông và thô lỗ khi mặc quần. Để chấm dứt, bà chọn cho tôi giày ba lê bằng da mềm, những chiếc áo dài phồng xếp ly có thắt lưng nhựa như người ta thường thấy trong phim. Món đồ quý giá nhất là chiếc áo ngực nhỏ, khiến hai bầu vú tôi bền bồng trong đó như hai trái mận lạc lõng. Khi bà lo cho tôi xong, đã 5 giờ chiều và tôi biến thành một người khác. Tôi tìm lại rất lâu trong gương mà không thấy bóng dáng mình phản chiếu ở đó, mà chỉ thấy hình ảnh một con chuột chù lạc đường. Vào đầu buổi tối, Melisio tìm đến. đó là người bạn tốt nhất của phu nhân, anh hỏi ngạc nhiên khi thấy tôi. Để không đi sâu vào chi tiết, chúng ta cứ xem cô bé là em gái của Alberto Naranjo. Em không muốn nói rằng anh chỉ còn thiêu chuyện đó thôi, nhưng sau vài phút anh đã chấp nhận tôi và chúng tôi cùng chơi búp bê và nghe những dĩa nhạc rock and roll. Một khám phá khác thường với tôi, vốn chỉ quen với nhạc salsa, bolero và dài diệu đơn ca khác phát hiện trên radio sau nhà bếp. Tối hôm đó tôi có quyền nếm rượu pha với nước ép thơm và bánh kem thường thấy ở nhà này. Một lát sau, phu nhân và Melisio đi lo công việc riêng, để lại tôi trên chiếc giường tròn ôm con búp bê Tây Ban Nha được ru ngủ bằng nhịp điệu ma quái của nhạc rock and roll, cho rằng ngày hôm nay là ngày chói lói nhất trong đời. Melisio nhổ lông măng trên mặt như một cây diếp nhỏ và chùi bằng một miếng bông thấm ete khiến làn da của anh ta láng mịn. Anh ta có đôi bàn tay được chăm sóc rất kỹ và những ngón tay dài và mảnh dẻ và chải tóc mỗi đêm cả trăm lần. Dốc dáng cao và lực lưỡng, anh ta cử động hiếm hoi đến nỗi tạo một cảm giác mong manh. Không bao giờ anh ta nhắc đến gia đình mình, và chỉ nhiều năm sau, vào thời có trại giam cải tạo Santa Maria, thì phu nhân mới biết anh từ đâu đến. Cha anh ta là một cảnh sát nhập cư từ đảo Sicily. Xưa kia, khi ông này thấy con trai chơi với đồ chơi của chị mình, ông ta đè hết sức lên mình nó và la hét: "Đồ bóng lại cái, BD!" Còn mẹ anh thì mãi lo nấu món mì spaghetti và hung hăng can thiệp khi cha anh muốn buộc Melisio đấm bốc, uống rượu và sau này đến nhà thổ. Đối diện với con trai, bà cố gắng tìm cách thăm dò, nhưng nó chỉ nói rằng nó mang một người đàn bà trong mình và không thể quen với hình dáng đàn ông mà nó cảm thấy bản thân bị cầm tù như buộc phải mặc một chiếc áo ngủ quá ngắn. Không bao giờ nó tuyên bố điều gì khác. Và tiếp theo sau đó, khi các bác sĩ tâm lý lột vỏ cậu ta ra bằng hàng tràng câu hỏi, coi cậu trong sọ não, những câu trả lời của cậu đều không thay đổi. Tôi không phải là BD, tôi là đàn bà. Hình dạng này là một sự lệch lạc, không hơn, không kém. Cách giải quyết tệ nhất là ở nhà và chết trong tay cha mình. Và khi đã thuyết phục được mẹ mình, cậu đã bỏ đi. Cậu ta đã làm nhiều nghề vặt vãnh và cuối cùng dạy tiếng Ý trong một trường học ngoại ngữ. Lương bổng khiêm tốn nhưng thời khóa biểu thuận tiện. Mỗi tháng một lần, anh hẹn với mẹ trong công viên thành phố, trao cho bà một bao thư chứa 20% số lương anh kiếm được, dù tổng số tiền là bao nhiêu, và trấn an bà bằng cách kể chuyện bịa rằng mình đang học kiến trúc. Họ ngừng nhắc đến người cha, và trong vòng một năm, bà mẹ khoác áo quá phụ vì dù ông cảnh sát có sức khỏe sắt thép, cuối cùng ông đã chết vì bệnh tim. Melisio tự xoay sở trong một thời gian, nhờ lại cầm dao đằng lưỡi, và có lúc anh chỉ có ly cà phê bỏ vào bụng. Chính giờ thời này anh đã quen với phu nhân. Từ lúc đó anh bắt đầu một thời kỳ may mắn hơn. Anh lớn lên trong một môi trường bi kịch ca nhạc và giọng điệu đường phố của bà bạn mới là một liều thuốc cao cho vết thương mà anh từng chịu đựng ở nhà và những vết thương mà anh tiếp tục bị áp đặt ngoài đường vì những cung cách giả tạo của mình. Họ không phải là tình nhân. Đối với bà, giới tính chỉ là một cây cột làm điểm tựa cho các vụ làm ăn. Chính bà cũng không sẵn sàng ở tuổi của bà để phung phí năng lượng vào những trò nhảy nhót. Còn về Melisio, ý nghĩ có những mối quan hệ thân mật với một phụ nữ khiến anh ta sốc một cách sâu sắc. Với cảm quan tốt và vững chắc, họ nối kết một mối quan hệ không có ghen tuông, không chiếm hữu thô bạo hay thiếu tôn trọng và mọi chuyện bất tiện của tình yêu xác thịt. Bà lớn hơn anh 20 tuổi, dù khác biệt về tuổi tác, hay có lẽ nhờ bà mà họ sống trong một tình bạn tuyệt vời. Người ta chỉ cho chị một việc làm tuyệt vời cho cậu. Cậu có thích hát ở quán bar không? Ngày kia phu nhân đề nghị với anh. Tôi không biết, tôi chưa bao giờ làm việc đó. Không ai nhận ra cậu đâu. Người ta sẽ hóa trang cho cậu thành phụ nữ. Đó là một quán rượu ca nhạc hóa trang. Nhưng cậu không cần ngại gì hết. Đó là những người rất đứng đắn. Họ trả tiền hậu hĩnh. Công việc là dễ, cậu sẽ thấy. Chị cũng nghĩ rằng tôi là hạng người đó. Cậu đừng nổi nóng. Hát ở đó không nói lên điều gì cả. Đó là một nghề như những nghề khác. Thôi, phu nhân trả lời, vẫn thực tế không lay chuyển, bà đưa mọi chuyện về hướng có lợi nhất. Bà đã thành công không phải là không gặp khó khăn trong việc lật nhào rào cản định kiến của Melisio và thuyết phục anh về lợi thế của đề nghị này. Ban đầu anh thấy sốc vì không khí ở nơi đó, nhưng qua buổi tối đầu tiên anh khám phá rằng không những không cần che giấu người đàn bà trong chính mình, mà còn là một nghệ sĩ lành nghề. Anh tỏ ra có năng khiếu ứng tác và có nhạc cảm rất rõ. Ban đầu anh chỉ có một tiết mục lót, nhưng cuối cùng là cây đinh của sân khấu. Anh bắt đầu có một cuộc sống hai mặt, ban ngày thì dạy ở học viện ngôn ngữ, rồi là một tạo vật kỳ ảo phủ đầy lông vũ và kim cương giả vào ban đêm. Tình trạng tài chính của anh được cải thiện, anh có thể tặng quà cho mẹ, dọn đến một căn phòng lịch sự hơn và ăn mặc có thẩm mỹ hơn. Đáng lẽ anh đã hoàn toàn sung sướng, nếu một nỗi khó chịu không sao chữa khỏi cứ xâm chiếm anh mỗi lần anh nghĩ đến bộ phận sinh dục của mình. Không có gì làm anh đau khổ hơn là ngắm mình trong gương, trong bộ phận đơn giản đó, và nhận thấy rằng trên cơ thể của mình, khi cảnh nam giới của con người anh hoạt động rất bình thường, mọi nỗi ám ảnh không ngừng thôi thúc anh tưởng tượng mình bị quặn bằng một nhát dao, chỉ là một sự co thắt cơ đơn giản ở cánh tay. Hòa hòa, cái vật thừa thải đáng nguyền rủa đó sẽ rơi xuống đất như giống bò sát đầy máu me. Anh đã chọn nơi ở là một căn phòng thuê ở câu phố Do Thái, ở phía bên kia thành phố, nhưng trước khi đi làm vào cuối ngày, anh bỏ thời gian về thăm phu nhân. Anh đến nơi khi đêm xuống, khi các bảng hiệu bắt đầu sáng đèn đỏ, xanh lá và xanh lam ở ngoài đường, và các cô gái làng chơi ra đứng ở ngoài ban công hay lãng giảng ngoài dĩa hè trong trang phục xông trận. Trước khi nghe tiếng chuông của anh, tôi đã đoán ra là anh có mặt và rồi ra gặp anh. Anh nhấc tôi lên khỏi mặt đất. Dường như em không nặng thêm gam nào từ hôm qua. Người ta không cho em ăn trong căn nhà tồi tàn này à? Đó là cách chào hỏi thường lệ của anh. Và như nhục nhà ảo thuật, anh làm cho bánh kẹo xuất hiện giữa các ngón tay dành riêng cho tôi. Anh yêu thích nhất là âm nhạc hiện đại, nhưng công chúng của anh đòi hỏi những bài hát lãng mạn tiếng Anh và tiếng Pháp. Anh bỏ ra hàng giờ để tập những bài hát mới để làm giàu danh mục biểu diễn. Làm xong, anh lại dạy cho tôi nhớ các bài hát mà không hiểu một chữ nào. Vì lời bài hát không có chữ This pencil is red, is this pencil blue, cũng như không có các mẫu câu trong lớp học tiếng Anh dở lòng mà tôi từng theo học trên radio. Chúng tôi chơi giờ học sinh trung học mà không ai có dịp theo học hồi nhỏ, xây những ngôi nhà nhỏ cho búp bê Tây Ban Nha, hát những bài hát giả khúc Ý, đi lang thang và cùng khiêu vũ. Tôi thích nhìn anh trang điểm và giúp anh khâu những mảnh kim sa và hạt trai trên trang phục trang trí của quán rượu. Hồi còn trẻ, phu nhân đã tiến hành phân tích theo thiên hướng của mình và kết luận rằng bà không đủ kiên nhẫn để kiếm sống bằng các biện pháp đáng kính. Bà khởi nghiệp bằng cách làm chuyên viên massage lành nghề và khá thành công. Công việc mới mẻ ngày chưa thông dụng ở vùng đất tại vĩ độ này, nhưng sự bùng nổ dân số và đô thị hóa không kiểm soát nổi. Chẳng bao lâu đã xuất hiện các hình thức cạnh tranh không trung thực. Những người châu Á mang đến những kỹ thuật từ ngàn năm trước, nổi tiếng không ai sánh kịp, và những người Bồ Đào Nha phá giá một cách bất hợp lý. Điều này khiến cho phu nhân tránh xa nghệ thuật đầy nghi lễ đó. Và bởi vì bà không thể làm nghề nhào lộn để kiếm sống, thậm chí để nuôi một người bạn đời, giả dụ như bà con một người như thế. Có thể làm những nghề truyền thống, nhưng đó là một phụ nữ đầy sáng kiến và ý tưởng độc đáo. Bà tưởng tượng ra những phụ kiện độc đáo mà bà nghĩ có thể đổ vào thị trường, nhưng bà không tìm ra ai sẵn sàng hỗ trợ về tài chính cho việc sản xuất. Vì thiếu tầm nhìn xa trông rộng về kinh doanh khiến đất nước này suy sụp. Ý tưởng này cũng như nhiều ý tưởng khác bị người Mỹ đánh cắp. Họ đã mua bằng sáng chế và bây giờ sản xuất mẫu của bà ra toàn thế giới. Ống dương vật có tay quay, ngón cái cử động bằng pin, vú bơm phồng là ý tưởng của bà. Và nếu phải tính hoa hồng cho đúng thì bà đã thành tỷ phú rồi. Nhưng bà đã đi trước thời đại, lúc đó không ai nghĩ đến những món đồ hỗ trợ lại có lối ra ào ạt như vậy. Và nó được sản xuất theo dây chuyền dành cho đối tượng khách hàng đặc biệt. Bà không thể vay tiền ngân hàng để xây nhà máy của mình. Mờ mắt vì nguồn tài nguyên dầu mỏ giàu có, chính phủ không biết đến các ngành công nghệ mới. Tuy không thành công nhưng bà không hề nản chí. Phụ nhân tạo ra một quyển catalog dành cho các cô gái trẻ được bà bảo vệ dưới lớp chăn nhung màu hoa cà và luồn chúng vào tới các cấp chính quyền cao nhất. Vài ngày sau, bà nhận được một vé mời đầu tiên để dự lễ ở đảo Mỹ Nhân Ngư, một hòn đảo tư nhân không có mặt trên bất cứ bản đồ hàng hải nào được bảo vệ bằng những bãi san hô ngầm và bầy cá mập, và ta chỉ có thể đến đó bằng máy bay riêng. Vượt qua lúc phấn khích ban đầu, bà cân nhắc mức độ trách nhiệm của mình và bắt đầu nghĩ ra cách tối ưu để thỏa mãn cho giới khách hàng cao sang như thế. Chính vào thời điểm đó, như nhiều năm sau này, Melissa kể lại cho tôi nghe rằng bà đã nhắm đến hai chúng tôi. Chúng tôi giữ con búp bê Tây Ban Nha trong một góc, và từ đầu kia của căn phòng, chúng tôi ném cho nó những đồng bạc cắt và nhắm sao cho những đồng tiền rơi vào dưới chiếc áo dài chấm bi của búp bê. Trong khi phu nhân nhìn chúng tôi chơi, đầu óc phong phú của bà đã hình dung ra nhiều khả năng, và sau cùng bà có sáng kiến thay thế con búp bê bằng một trong những cô gái của bà. Bà nhớ đến những trò chơi trẻ con khác và thêm vào từng trò một chống phá dâm đảng, biến chúng thành những trò giải trí không tiền khoáng hậu dành cho khách mời của lễ hội. Tiếp theo, bà không thiếu việc để chiều chuộng các ông chủ ngân hàng, doanh nhân và các chính sách trả công cho các dịch vụ của bà bằng ngân sách công. Điều hay ho ở đất nước này, bà thở dài một cái hào hứng là tham nhũng cho tất cả mọi người hưởng lợi. Bà tỏ ra nghiêm khắc với các khách trọ, bà không tuyển họ vào đây để đu đỡn như bọn ma cô hè phố, nhưng không nói vòng vo để tránh hiểu lầm và tránh để họ áy náy. Nếu có cô nào phạm lỗi, dù là bệnh, có tang trong gia đình hay gặp tai nạn bất ngờ, bà đuổi ngay, hãy bốc lửa hết mình các cô bé. Chúng ta làm việc cho quý ông, cho xứng đáng. Đó là công việc đòi hỏi tinh quyền bí cao cấp. Bà nói với họ, bà lấy giá đắt hơn các đối thủ cạnh tranh ở địa phương, vì bà nhận thấy loại lạc thú hàng chợ chẳng có lợi gì là chẳng có kỷ niệm đẹp. Một lần có vị đại tá qua đêm với một trong những cô gái của bà, lại rút vũ khí ra trả quá đơn và dọa sẽ tống bà vào tù. Phu nhân không hề mất bình tĩnh. Khoảng một tháng sau, viên sĩ quan cần ba cô gái làng chơi đến một bữa tiệc để chăm sóc phái đoàn khách nước ngoài. Bằng giọng điệu thật khả ái, bà bảo ông ta cứ cử vợ mình, mẹ mình và bà nội ông đến. Nếu ông ta nghĩ rằng người ta làm tình miễn phí, ông phải đợi 2 giờ trước khi phải trả bằng ngân phiếu và một hộp trong suốt của 3 đóa hoa lan màu tím. Theo ngôn ngữ của loài hoa, tượng trưng 3 cô gái quyến rũ mồi chài không ai cưỡng được. Theo như Melisio giải thích, dù ông khách chắc không hiểu và chỉ chọn các nàng theo vẻ xa hoa lộng lẫy của họ.